Không nghĩ tới, lại sẽ bị một người thiếu niên kích động ra. Thần dạ, rất cảm ơn ngươi, chỉ mong ngươi cố gắng đừng để đợi quá lâu. Nếu không cũng là lãng phí chiến ý mà ta thật vất vả mới có được. Chỉ là ngươi lại khiến người ta vừa yêu vừa hận như vậy. Ta sợ chính mình đến cuối cùng sẽ không đành lòng giết ngươi. Tính cho đầy đủ, đây đã là lần thứ ba Tử Huyên đánh nhau với Trung Khiếu. Tất nhiên hai lần trước đây, hoặc là Tử Huyên không biết Trung Khiếu, hoặc là Trung Khiếu không biết Tử Huyên. Nhưng tình huống như thế cũng không gây trở ngại. Ngay sau khi đại chiến bắt đầu, hai người có một loại hiểu rõ khác thường đối với nhau. Đúng là do có phần hiểu rõ này đã khiến cho cuộc đại chiến của bọn họ đã không có đẹp mắt như các cao thủ khác, mà chỉ có kịch liệt. Bởi vì chưa từng có thử thăm dò mà ngay từ đầu, thủ đoạn mỗi bên xuất ra đúng là gần như khí thế ngút trời. Như những cơn bão táp không ngừng nghỉ xuất hiện trong không trung trên mặt biển. Nó giống như các vòi rồng long quyển phong, khiến cho biển cả phía dưới nổi lên cuồn cuộn những đợt sóng biển đạt tới mấy chục thước hết đợt nọ đến đợt kia. Hiện nay Tử Huyên, sau khi trải qua luyện hóa hấp thu năng lượng ở trong cái chìa khóa chúng thần chi mộ, đã là đạt tới cảnh giới lực huyền thất trọng. Mặc dù so cùng cấp bậc địa huyền nhị trọng thiên của Trung Khiếu thì vẫn còn có khoảng cách nhất định, nhưng mà với bản lĩnh của Tử Huyên thì cũng là đủ để đền bù lại. Chương 597 xuất một chiêu. 2. Với thần binh lôi kình diệt thế thương trên tay, tiên thiên linh bảo thất thải huyễn linh y mặc ở trên người, có được hai vật đại phi phàm tương trợ nên mặc dù là công kích lấy cứng đối cứng thì cũng không khiến cho Tử Huyên rơi vào hạ phong. Sau khi xuất hiện những màn như vậy ở trong mắt mọi người, thì những ai cũng còn không thập phần hiểu rõ Tử Huyên, giờ phút này rốt cuộc cũng phải thốt ra những lời thán phục. Mà nhìn đại chiến từ lúc bắt đầu đến lúc này, Tử Huyên cho tới bây giờ cũng không từng lui bước. Với sự liều mạng và ý chí xếp bằng được, điều này giống như này những cơn sóng biển ào ào bất tuyệt. Ngược lại Trung Khiếu tựa hồ bởi vì có chút chuyện gì đó nên cũng không thể chân chân chính chính toàn lực ứng phó. Nếu như là hai bên vẫn cứ tiếp tục như vậy thì không được bao lâu Trung Khiếu sẽ lâm vào hạ phong. Rồi tiện đà, với sự bá đạo ngang ngược cùng đáng sợ mà Tử Huyên đã thể hiện ra ngoài, lão liền thật sự nguy hiểm. Thần giả biết Trung Khiếu chần chờ là bởi vì sao, hắn không khỏi lạnh lùng cười cười. Đúng là lão ta muốn chờ cho Trung Kỳ giết chính mình cùng Linh Nhi xong, sau đó dành cho Tử Huyên đả kích lớn nhất, lấy điều đó để mà thu hoạch thắng lợi cuối cùng trong đại chiến. Trung Khiếu tính toán thế này rất tốt, hơn nữa Trung Kỳ tựa hồ cũng không có lý do để phản đối. Dù sao, đây chính là mối thù giết em. Tuy nhiên, so sánh với Trung Khiếu, thần giả càng có tự tin hơn đối với Trung Kỳ. Nhưng giữa cha con hai người lại có mối thù ngấm ngầm nào đó. Có điều là thể hiện ra trên người Trung Khiếu cùng Trung Kỳ thì không chỉ có riêng là oán hận đơn giản như vậy. Từ điều này trong lòng thần giả rất rõ ràng. Có một vài chuyện Trung Kỳ nhất định sẽ không nghe lời Trung Khiếu đã nói. Nhưng mối thù giết em, thần giả cũng là không dám cam đoan. May mà, vừa rồi bỗng nhiên nói ra một câu kia, hắn cố ý muốn làm rối loạn tâm thần Trung Kỳ, đồng thời thần giả đã thử thăm dò nàng. Tình huống rất khá, ở trong lòng Trung Kỳ thì mối thù giết em cũng không phải thực quan trọng như vậy. Như vậy cũng rất tốt. Tất nhiên thần giả tình không e ngại Trung Kỳ xuất thủ. Thế nhưng có một số việc trước khi còn chưa làm được rõ ràng. Ngoài ra vào lúc mà Tử Huyên đại chiến cùng Trung Khiếu còn chưa phân ra thắng bại thì hắn vẫn chưa muốn đánh nhau cùng Trung Kỳ. Bởi vì chỉ có cứ như vậy thì chiến ý của Trung Khiếu mới sẽ không bốc lên hẳn. Mà vào lúc lão bị thua thì tâm thần lão cũng bị bởi vì Trung Kỳ không hề hành động mà có chỗ điên cuồng. Cũng chỉ có như vậy, cho đến lúc này, thần giả mới có khả năng từ trong miệng Trung Khiếu hỏi ra đáp án mà hắn thập phần muốn biết. Giữa không trung có một lớp năng lượng huyền khí khủng bố bao bọc mà ầm ầm một tiếng. Ai cũng nghe thấy loại kịch liệt nổ mạnh như sấm sét loang ra. Sau một lát, có hai bóng người như tên rời cung đều tự rút lui quay về theo những phương hướng khác nhau. Mọi người nhìn thấy rõ ràng, vào lúc bọn họ lui về phía sau thì không gian đều là bị hiện ra một vết nứt đen xì. Như thế là có thể nhìn ra mức độ kịch liệt của đại chiến. Dừng thương tại trước người, Tử Huyên thản nhiên nói. Trung Khiếu, ngươi có lẽ chuyên tâm đại chiến đi. Nếu không đến cuối cùng kẻ bị chết nhất định sẽ là ngươi. Không nên cứ nhìn Trung Kỳ nữa. Nàng ta nhất định sẽ không dựa theo ý của ngươi mà làm. Hơn nữa cho dù có làm thì cũng sẽ không vào đúng lúc này, cho nên hãy từ bỏ ý nghĩ trong lòng của ngươi đi. Tiện nhân! Trung Khiếu nghe vậy, không khỏi hung tợn tức giận mắng một tiếng. Cũng không biết là đang mắng Tử Huyên hay là mắng Trung Kỳ, có lẽ là cả hai cũng nên. Mà ở trong câu mắng của lão, một cỗ sát ý mãnh liệt đang bắt đầu chậm rãi tuôn trào ra ngoài. Bắt đầu chuyên tâm nghiêm túc rồi sao? Thần giả vừa mới hơi chợt nhíu mày, tức thì liền giãn ra. Lúc này không trách được Tử Huyên, nàng là muốn vào lúc Trung Khiếu dồn sức đến mức cao nhất thì mới đánh bại lão. Như vậy mới có thể tiêu trừ cơn nhức nhối báo thù nhiều năm trong lòng nàng. Mắt nhìn Trung Khiếu hiện tại, trong mắt Nhung Tử Huyên cũng là thoáng xuất hiện một vẻ điên cuồng thấp thoáng. Tức thì nàng quát chói tai: Trung Khiếu, chúng ta liền xuất một chiêu phân ra thắng bại đi. Nương theo tiếng quát lanh lảnh, hai đạo hào quang đỏ như lửa và tím sấm từ trong cơ thể Tử Huyên phóng ra như trụ trống trời. Đang đứng ở xa xa, ánh mắt thần giả giãn ra hơn một chút. Đồng thời với việc tu vi của Tử Huyên thăng tiến, thì đối với việc vận dụng cùng phát huy hai đạo năng lượng này đã càng tỏ ra trở nên thành thạo. Uy lực cũng là tăng mạnh lên rất nhiều. Chỉ bằng chiêu thức ấy, cho dù vô phương đánh bại Trung Khiếu, nhưng tự bảo vệ mình cũng là dư giả. Hai đạo hào quang lóng lánh soi lên tận bầu trời. Chúng tản mát ra khí tức khác nhau có trình độ cao nhất. Từng tràng tiếng rít xé gió vang thiên địa lập tức bị kích động liền ùn ùn xuất hiện. Chúng khiến cho cả vùng không trung này trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Xuất một chiêu. Khắc khắc. Vào lúc huyền khí hào hùng tuôn trào dữ dội ở trên bầu trời, đột nhiên một đợt vặn vẹo uốn éo xuất hiện cực kỳ nhanh chóng ở phía trước Trung Khiếu. Chỉ sau chốc lát không lâu, ở trong chỗ vặn vẹo kia có một vầng sáng đen tuyền rực rỡ xuất hiện. Vầng sáng đen tuyền mới hiện ra, nó liền phô thiên cách địa nhanh chóng thổi quét đi ra về khắp bốn phương tám hướng. Ngay lập tức, khắp trên bầu trời đều bị vầng sáng đen tuyền bao trùm. Cho dù là ánh sáng mặt trời trên cao cũng không cách nào xuyên thấu rọi xuống. Chỉ có hai đạo vầng đỏ như lửa và tím sấm thì vẫn lóng lánh rực rỡ, không hề bị nó làm ảnh hưởng chút nào. Vầng sáng đen tuyền đầy trời vẹn vẹn là có hơi dừng lại chỉ chốc lát. Liền như là một cái thiên võng hung hăng bao phủ xuống từ trên bầu trời. Vì vậy, một vùng gần biển cả đến vạn thước bao gồm cả Tử Huyên ở bên trong, tất cả đều bị nó bao trùm vào. Thiên võng đen nhánh đang di động về hướng Tử Huyên, rồi nó điên cuồng thu nhỏ lại. Một màn này, vào lúc ở tại Trung Gia thì Tử Huyên đã chứng kiến. Có điều, đã có một chút không giống. Hiện nay vầng sáng đen tuyền trong quá trình thu nhỏ, cũng là mang theo một khí tức tử vong hủy diệt. Dọc đường nó đi qua chỗ nào thì rõ ràng làm cho không gian yên tĩnh bỗng nhiên có những luồng khí tức phát ra phóng xuống mặt biển. Sinh vật trong biển mà có vận số không tốt liền lập tức hóa thành một đám xương trắng lẳng lặng nổi lơ lửng trong nước. Hiển nhiên, khi ở tại Trung Gia thì Trung Khiếu vẫn còn có chỗ kiêng nể. Lão sợ gây tổn thương đến người của mình. Mà trong thời khắc này thì lão dốc hết toàn lực của mình mà mặc sức tung hết thủ đoạn.

Mà ở trong mắt rất nhiều người, bọn họ chỉ thấy được một bóng dáng đang lắc mình né tránh. Sau khi lại xuất hiện một lần nữa thì thanh trường thương này đã đâm vào phần đáy lưới của vầng sáng đen tuyền tạo thành thiên võng. Mà phía sau đáy lưới đó chính là bản thân Trung Khiếu. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lại có thêm động tĩnh như thể sấm sét lôi đình động trời giáng xuống. Làm cho ở trung tâm hư không kia đang ra sức run rẩy. Một cỗ dao động năng lượng gần như là hủy diệt phóng như bay đi. Đến sau khi lại nhìn thấy nó thì vết nứt vừa mới được chữa trị lại hiện ra một lần nữa. Rồi tức thì nó nhanh chóng khuếch tán ra. Bị phá. Ánh mắt của mọi người đều là căng thẳng. Cả vầng sáng đen tuyền khổng lồ tạo thành thiên võng lập tức thấy hiện ra như có như mạng nhện bám. Cùng với cán thương của Tử Huyên lay động thì bỗng nhiên răng rắc một cái. Lập tức như thể thủy tinh mà nó bắt đầu vỡ vụn. Cả một bầu trời, rốt cuộc lại có ánh mặt trời soi sáng. Sắc mặt Trung Khiếu hoàn toàn tái nhợt đi. Máu tươi cũng liền phun trào ra. Nhìn mũi thương đang lao đến lớn lên rất nhanh trong con ngươi mình, rốt cuộc lão cũng sợ hãi. Thân hình vừa động liền nhanh như tia chớp thối lui về phía sau. Lão nhanh, nhưng bóng người nắm trường thương kia càng nhanh hơn. Chỉ là một cái chớp mắt, mũi thương này đã cắm ở trong ngực lão. Tử Huyên không có lập tức ra đòn sát thủ. Một cỗ huyền khí phun ra nện cho cả người Trung Khiếu rơi khỏi bầu trời trên mặt biển rồi nặng nề té lăn quay trên bờ cát. Gia chủ lại bị bại. Trung Khiếu thua. Giờ này khắc này. Chẳng những sắc mặt người Trung gia, ai nấy đều cực kỳ trắng bệch. Mà ngay cả vẻ mặt đám người Liễu Hàn Sơn thì cũng có được nỗi buồn sâu sắc. Bốn thế lực lớn luôn luôn cùng chung địch thủ. Điều đó mới khiến cho bốn nhà bọn họ đứng đầu tại Hải Vực Phong Thành. Mà nay Trung gia vừa bị bại, tiếp theo sẽ tiêu vong. Sẽ có thế lực thừa cơ nổi lên rồi sẽ phá bỏ xu thế thăng bằng. Tất nhiên ba thế lực bọn họ cũng không hề bị hao tổn thực lực. Tuy nhiên đã không có lực uy hiếp như cho tới nay. Điều càng làm cho mọi người lo lắng chính là nếu như Phong Kình bọn họ muốn thiết lập phân đà tại Hải Vực Phong Thành, rồi mượn tay của thần giả kia cùng Tử Huyên thì chả mấy chốc sẽ trở thành bá chủ của tòa thành thị này. Hơn nữa còn hoàn toàn xứng đáng là bá chủ duy nhất. Sau này, ba thế lực lớn bọn họ sẽ không còn dễ chịu được như trước kia. Tử Huyên theo sát tới. Lôi Kình Diệt Thế Thương tiếp tục tì vào ngực Trung Khiếu mà lớn tiếng quát. Chuyện năm đó, đến tột cùng ai sai khiến ngươi làm như vậy? Tử Huyên quát hỏi, khiến cho rất nhiều người bắt đầu hiếu kỳ, đám người Phong Kình cũng là như thế. Tử Huyên khiêu chiến Trung Khiếu, đánh một trận sinh tử. Đương nhiên là có mối thù hận rất sâu sắc với nhau. Thế nhưng hiện tại nghe ra thì tựa hồ còn có nội tình. Vẻ mặt Trung Khiếu cũng là ngây người ra. Hiển nhiên là lão thật không ngờ, Tử Huyên muốn hỏi lại chính là chuyện này. Tức thì lão cười to. Tiện nhân, hiện nay ngươi thắng, muốn giết cứ giết, đừng nói chuyện gì vô dụng. Đúng là có vài phần khí phách, không hổ là chủ nhân Trung gia. Tử Huyên lạnh lùng cười một tiếng, rồi quát. Ngươi không sợ chết, thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Có điều, nếu như ngươi phối hợp một chút thì ta có khả năng suy nghĩ buông tha cho người khác của Trung gia ngươi. Nếu không phải như vậy, thì hôm nay sẽ huyết tẩy Trung gia. Hừ, Trung Khiếu lạnh nhạt hầm hừ, đôi mắt có hơi nheo lại. Hiển nhiên thực sự không phải là hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng, mà ánh mắt của lão lúc này nhanh chóng liếc mắt nhìn Trung Kỳ. Chỉ sau một cái chớp mắt, lão lạnh lẽo quát. Tiện nhân động thủ đi, muốn dùng mọi người Trung gia để uy hiếp ta, nằm mơ. Lớn nhỏ trong Trung gia ta, mọi người đều can đảm không sợ chết. Phải không? Tử Huyên tàn nhẫn cười nói. Không phải là Trung Kỳ cho ngươi cam đoan để ngươi xác định, dù ngươi chết thì Trung gia cũng sẽ không bị tiêu diệt, phải không? Quả thực buồn cười, nếu như lời của nàng ấy có thể làm cho người ta tín nhiệm như thế, thì Trung Khiếu tại sao giờ này khắc này mà nàng ấy cũng không có bất cứ hành động gì. Sắc mặt Trung Khiếu hơi bị biến đổi. Tử Huyên tỉ tỉ. Đúng lúc ấy thì Trung Kỳ đã đi tới, nàng cười nói. Ngươi so với ta hẳn là lớn hơn một chút, gọi ngươi một tiếng tỉ tỉ, hẳn là có khả năng chứ. Phụ thân sắp sửa bỏ mạng mà ngươi lại vẫn như cũ. Trung Kỳ quả là ta thật sự bội phục ngươi. Tử Huyên nghiêng người đi, nhìn Trung Kỳ. Đông vực song kiều. Rốt cuộc đúng vào lúc này lại lấy loại phương thức không tốt lắm. Để mà chân chân chính mặt đối mặt. Nghe vậy, Trung Kỳ thản nhiên nói. Sinh tử của phụ thân ở trong tay ngươi. Với những chuyện năm đó mà người đã làm đối với ngươi. Thì ngươi hận người đến tận xương tủy. Nếu như ta cầu ngươi quỳ lạy ngươi, bái ngươi mà có thể để ngươi tha cho người một mạng, thì ta nguyện ý làm. Đáng tiếc, ngươi sẽ không chấp nhận. Vậy ta đây tại sao phải biểu hiện ra dáng vẻ khổ sở ở trước mặt ngươi, cho ngươi cơ hội xem diễn. Ta chỉ cần làm tốt chuyện của mình, như vậy đủ rồi. Quả nhiên là xứng đáng bị người ta gọi là yêu nữ. Tử Huyên thản nhiên nói tiếp. Ngươi đã không phải là đến để cầu xin cho phụ thân ngươi. Vả lại giữa ta cùng với ngươi cũng không có cái gì tốt đẹp để mà nói. Cho nên cứ tự tiện đi. Giữa ta cùng với ngươi, mặc dù không có gì hay ho để nói. Có điều có một việc cũng là có liên quan tới ta. Trung Kỳ cười khẽ. Ngươi đã nói, sau khi giết chết phụ thân ta thì tiếp theo ngươi sẽ diệt Trung gia ta. Cái này liền có liên quan đến ta. Cho nên ngươi cùng ta liền không thể không trò chuyện vài câu. Cái này cũng không cần thiết. Giết Trung Khiếu xong, ta và ngươi sẽ đánh một trận. Nếu như ngươi muốn trì hoãn thời gian, do đó khiến cho trong bụng Trung Khiếu đủ yên tâm đưa ra quyết định, như vậy ngươi là đang uổng phí công mưu tính. Nếu như ngươi muốn thử cứu phụ thân của ngươi, ta cũng chính đang muốn thử độc tâm nhiếp hồn thuật của ngươi đến tột cùng là làm thế nào mà vang danh cả Đông Vực. Chương 600. Lòng người thật đáng buồn. Nói xong, Tử Huyên bỗng nhiên xoay người lại. Cây thương trong tay không hề chần chờ nhằm hướng về ngực Trung Khiếu mà đột nhiên đâm xuống. Nàng liền không tin Trung Khiếu thật sự không sợ chết. Hoặc là, lão thật sự cũng không lo lắng một ít nào cho sự tồn vong của Trung gia. Nàng càng không tin ở trước mắt bao người mà Trung Kỳ sẽ trơ mắt nhìn phụ thân mình bị chết. Trường thương đâm xuống. Chưa từng có chút xíu run rẩy hay ý định dừng lại. Làm cho người ta nhìn ra Tử Huyên là thật lòng muốn giết Trung Khiếu. Tuy là thử dò xét, nhưng Tử Huyên tuyệt không giả bộ. Trung Kỳ có được độc tâm nhiếp hồn thuật. Cho dù là chỉ cần có một điểm nhỏ xíu không đúng thực thì đều sẽ khiến cho nàng nhìn ra manh mối. Cho nên trường thương phóng xuống như điện. Tử Huyên thất vọng rồi. Bởi vì cách đó không xa, vẻ mặt Trung Kỳ không thay đổi, bước chân càng là không di động. Mà ngay cả ánh mắt nàng, giờ phút này đều không nhìn về phía bên này. Phảng phất như người bị giết không phải là phụ thân của nàng. Thế nhưng Tử Huyên nhìn thấy thần sắc của Trung Khiếu thay đổi. Có lẽ lão ta không sợ chết, bởi vì hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nhất định còn lo lắng cho Trung gia. Liền tại lúc trường thương sắp sửa đâm trúng, Tử Huyên hét lớn. Phong đại ca, mau mau phái người đi. Đám người Trung gia ở đây, một tên không lưu lại. Phái một số người đi tới hải vực Phong Thành. Hôm nay ta muốn cho tòa thành trì này trực tiếp biến thành địa ngục nhân gian. Lời này truyền ra, sắc mặt Trung Kỳ hơi đổi. Tuy nhiên, vào lúc người của Phong Kình ở phía dưới bắt đầu ra tay giết chóc thì nàng cũng không có hành động gì nhiều. Tiện nhân, dừng tay. Trung Khiếu chợt hướng về Trung Kỳ mà gầm lên. Tiện nhân, lời hứa hẹn của ngươi ở đâu? Tất cả mọi người đều run lên về những lời như vậy. Mặc dù thần giả đã biết giữa cha con hai người có ăn oán khó có thể hóa giải, thế nhưng một tiếng tiện nhân vẫn là nằm ngoài dự đoán của thần giả. Cái này đối với quan hệ giữa hai cha con không phải là nói khó có thể hóa giải, mà căn bản đã là xung khắc như nước với lửa. Xem ra, nếu không phải vì còn muốn duy trì Trung gia, nếu trong lòng Trung Khiếu không có kiêng kỵ nhất định đối với Trung Kỳ thì việc mâu thuẫn bùng phát dữ dội hẳn là đã sớm xuất hiện từ lâu. Mà một câu hỏi vừa quát lên này phảng phất mang theo ma lực, khiến cho thanh trường thương này trực tiếp là ngừng lại trên trán Trung Khiếu. Trên khóe miệng Trung Kỳ không khỏi có thoáng qua một vẻ cay đắng. Phụ thân a phụ thân, ngươi giấu sao đi chăng nữa thì không tin. Đối với ta trước sau là người Trung gia thì làm thế nào mà trơ mắt nhìn Trung gia bị diệt. Ngài vốn là có tâm tư hẳn phải chết ở trong lòng. Như vậy, ngài chết cũng được, còn mọi thứ khác thì ta sẽ thu xếp tốt. Đã đi đến bước cuối cùng mà có thể nào thiếu kiên nhẫn như thế. Ngài cũng không ngấm lại. Nếu Tử Huyên đã hỏi ngài về kẻ chủ mưu phía sau màn, thì làm thế nào mà trong cơn tức giận nàng sẽ sớm giết chết ngài cho được. Ngay lúc vừa rồi, không phải ta đã nhắc nhở ngài rằng ta sẽ làm tốt chuyện của mình. Ta không hành động đúng là đang bảo vệ Trung gia. Mà nay ngài hành động trước thì chuyện kế tiếp, ngài bảo cho ta phải làm thế nào để xong việc. Mà Trung Khiếu giờ phút này hiển nhiên là vô phương nghĩ hơi giống như vậy. Nếu không phải như thế, thì lão cũng sẽ không ở trong giây lát trước khi chết lại làm rõ ra quan hệ của mình cùng Trung Kỳ. Nhìn Trung Kỳ, trên mặt Trung Khiếu có sự điên cuồng ở mức độ cao nhất. Ngày đó ta nói rồi, nếu như ngươi không thể bảo vệ Trung gia, không thể báo thù cho đệ đệ của ngươi thì cho dù ta chết, cũng sẽ không để ngươi được dễ chịu. Ha ha! Tử Huyên, ngươi không phải muốn biết đến tột cùng là ai làm chủ ta, để hại con gái của ngươi từ lúc còn chưa ra đời, khiến nó bị trúng tiên thiên độc. Tiên thiên độc! Ánh mắt của mọi người đều là đại biến. Thì ra ở giữa đôi bên vốn có mối thù như vậy. Khó trách sát tâm của Tử Huyên nặng như vậy, chẳng những muốn Trung Khiếu sẽ phải chết, mà cả Trung gia đều phải chôn cùng. Thật sự là tiên thiên độc quá mức đáng sợ. Mỗi một chỗ không gian nào đó tựa hồ cũng bị cái tên này làm cho phải run rẩy nhẹ nhẹ một phen. Ngươi nói đi. Tử Huyên sắc mặt bình tĩnh. Thế nhưng chỉ cần người ở chỗ này thì đều là biết trong lòng nàng giờ phút này đã như núi lửa ngủ yên lâu ngày. Chỉ cần lời này vừa nói ra, như vậy núi lửa sẽ lập tức nổ tung bùng phát mạnh ra. Nghe tới câu này, nét cay đắng trên khóe miệng Trung Kỳ càng đậm. Nhưng mà nàng cũng không hề ngăn cản Trung Khiếu. Bởi vì nàng biết, bất kể mình nói cái gì thì phụ thân cũng sẽ không tin tưởng. So với chuyện bị nhục mạ nhiều hơn vài câu thì không bằng giữ im lặng sẽ khá hơn một chút. Cho dù để cho Tử Huyên biết được thì điều đó có thể thay đổi cái gì? Có lẽ thứ sẽ bị thay đổi là vận mệnh của Trung gia. Mà Trung gia cùng chính mình không có chút xíu quan hệ. Trung Kỳ lạnh nhạt cười một tiếng. Thừa dịp lúc sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Trung Khiếu cùng Tử Huyên, nàng lặng yên rời khỏi chỗ này. Nhìn Tử Huyên bình tĩnh, Trung Khiếu cười rất điên cuồng, tiếp theo từ trong miệng lão chậm rãi phun ra một cái tên. Trung Kỳ. Nghe nhắc đến cái tên này, trong lòng Tử Huyên cũng không hề có sự điên cuồng như chính nàng dự liệu. Trong ánh mắt nhìn về phía Trung Khiếu, không ngờ còn có một tia thương hại. Ngươi giúp nàng làm nhiều như vậy, mà nay đổi lại thì chỉ có được kết cục như thế này. Trung Khiếu, trong lòng ngươi đã từng có hối hận. Hối hận? Ha ha! Trung Khiếu điên cuồng cười to. Đâu chỉ là một chút hối hận. Nếu như có khả năng, ta tình nguyện cũng không hề phát sinh điều gì. Ta cho là, sau khi giúp nó, nếu như thật có thể như nó mong muốn, khiến cho Tiêu Vô Hiểm yêu nó. Như vậy, Lăng Tiêu Điện sẽ cấp cho Trung gia trợ giúp lớn nhất. Đến lúc đó, có trợ giúp như thế, hơn nữa là bối cảnh bản thân của nó thì Trung gia ta nhất định có khả năng nâng cao một bước. Coi như không thể độc bá hải vực phong thành thì tối thiểu ba thế lực lớn khác không còn có địa vị ngang vai ngang vế cùng Trung gia ta. Những lời như thế này trực tiếp khiến cho đám người Liễu Hàn Sơn có loại cảm giác nổi giận. Có điều ngẫm nghĩ lại, giờ này ngày này, những lời Trung Khiếu nói tất nhiên còn chưa làm được. Thế nhưng giữa bốn thế lực lớn đã không biết bắt đầu từ lúc nào, lại như thiên lôi sai đâu đánh đó theo ý Trung gia. Đối với ta thì hoàn toàn thật không ngờ ta vì nó mà đối phó với ngươi. Nhưng sau lúc trở về thì điều nhìn thấy là vợ bị qua đời cùng với con bị tàn phế. Thậm chí chính mình đều thật sớm bị nó khống chế. Trung Khiếu cười thảm. Sau này, cho dù ta dùng dạng phương pháp gì thì cũng chỉ có thể khiến cho con ta ở trong kiếp này có cảnh giới võ đạo tối cao cũng không thể hơn được cảnh giới thông huyền. Chương 601 Yêu nữ chi lực 1. Nghĩ lại Trung Khiếu ta trong nửa đời này đạt đến đẳng cấp oai phong tứ phương ra sao? Những gì ta muốn chỉ cần ở trong phạm vi hải vực phong thành này liền chưa từng có chuyện không chiếm được. Thế nhưng đến cuối cùng, hy vọng của ta, huy hoàng của ta, tất cả của ta, tất cả mọi thứ không ngờ đều đã bị hủy ở trong tay con gái mà ta đã từng được cho là kiêu ngạo vì nó. Ta hận a. Một tiếng thê lương nói lên nỗi đau khổ đến vô cùng ở sâu trong nội tâm Trung Khiếu. Trước đó, lại có ai có thể nghĩ rằng Trung Khiếu thân là chủ nhân Trung gia, vậy mà trong những năm gần đây đã phải gánh chịu như thế. Đó là một loại trạng thái cuộc sống không phải của con người. Lão đích xác đáng hận, mà nay xem ra càng thật đáng buồn hơn. Sau khi nghe xong Trung Khiếu nói ra hận ý trong lòng, Tử Huyên thản nhiên nói: ngươi hận nàng bởi vì là nàng đã phá tất cả của ngươi. Thế nhưng có bao giờ nghĩ tới, nếu như không có lòng tham của ngươi thì có lẽ tất cả điều này căn bản là không sẽ phát sinh. Nói cho cùng, muốn hận thì ngươi nên hận một mình ngươi. Thần sắc Trung Khiếu ngây ra, trong ánh mắt lập tức có vẻ hơi mờ mịt. Đúng vậy, tất cả đều là ta tự làm tự chịu. Nếu như chẳng phải ta có lòng tham, chỉ giữ những điều này thì như vậy hiện tại ta nhất định là có vợ hiền ở bên, con cái hiếu thuận, hưởng thụ rất nhiều niềm vui con đàn cháu đống mà có được quyền lực. Ha ha, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta, là ta rất tham lam, ta đáng chết. Trong lúc cười to, Trung Khiếu bỗng nhiên cầm lấy mũi thương trước mắt, lập tức dùng sức đâm vào trong mi tâm của chính mình. Máu tươi phun trào ra đã mang đi hết sức sống của lão gia chủ Trung gia. Một đời kiêu hùng tung hoành hải vực phong thành, nhưng đến cuối cùng lại dùng một loại phương thức thảm thiết mà người khác không tưởng tượng được để kết thúc tính mạng của lão. Giết chết một kẻ thù lớn thế nhưng trong lòng Tử Huyên cũng không thể bình tĩnh trở lại. Nàng liền xoay người, lại phát hiện Trung Kỳ đã sớm đi, mà thần giả cùng Linh Nhi cũng là không thấy. Chào Trung cô nương a, sao lại đi một mình, vậy cô nương muốn đi chỗ nào đây? Ôm Linh Nhi, thần giả cười nhìn Trung Kỳ kia đang lúc không biết muốn đi hướng nào. Sắc mặt Trung Kỳ thoáng ngẩn ra, hiển nhiên là không ngờ rằng thần dạ lại chờ mình ở chỗ này. Sau một lát, nàng cười nhạt nói: phụ thân của ta đang muốn nói ra là ai phái người đến làm thương tổn Tử Huyên và con gái của tỷ ấy. Tại sao ngươi không nghe, ngược lại chạy đến nơi này? Giai nhân muốn đi, dầu như thế nào thì ta đều phải tiến đưa a. Hơn nữa, người kia đến tột cùng là ai thì Tử Huyên nhất định sẽ nói cho ta biết. Ta cần gì phải bởi vì sự kiện kia mà ảnh hưởng tới việc giữa ngươi cùng ta. Thần giả cười nói: Trung cô nương, ngươi muốn đi mà cũng không có lời chào với ta, tựa hồ rất không phải bằng hữu đó. bằng hữu. Trung Kỳ cười như có như không. Giữa chúng ta cũng vẫn còn coi là bằng hữu. Thần Dạ nói với vẻ bất đắc dĩ. Bằng hữu chính là bằng hữu, đương nhiên cũng chia ra người tốt hay người xấu, còn ngươi. Linh Nhi đến đây, gặp một lần Trung Kỳ tỉ tỉ của ngươi. Ta cùng với mẹ nó chính là giao tiếp ngang hàng, ngươi lại bảo nó gọi ta là tỉ tỉ. Thần Dạ, ngươi cố tình lại muốn chiếm tiện nghi của ta. Chỉ là một câu xưng hô mà thôi, không có gì phải so đo. Thần Dạ cười cười, nói tiếp. Trung cô nương, giới thiệu cho ngươi một phen. Nó tên là Linh Nhi, năm nay 9 tuổi. Nếu như tiên thiên độc kia không giải được thì hẳn là nó không sống quá 15. Tính cho đầy đủ, vậy cũng chỉ có kỳ hạn 6 năm. Ha ha, Trung cô nương, ngươi đến gần một chút, nhìn thật kỹ nó một chút đi. Một đứa bé con mà phải trải qua nỗi đau vượt quá sức người. Loại cảm giác này, ngươi có hề nghĩ tới rốt cuộc là như thế nào không? Trung Kỳ nhớn mày lên mà hỏi. Thần Dạ, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Không có a, ta chỉ muốn để ngươi nhìn thật kỹ Linh Nhi một cái. Nó là một cô bé kiên cường, ngươi hẳn là muốn nhận biết nó. Thần Dạ cười nói. Ta đã sớm nhận ra nó. Chứng thật là mầm non không tệ. Tiên thiên độc chẳng những đã được giải, lại còn có thể bồi dưỡng cơ may cho nó một phen. Xem ra, ông trời chiếu cố cho nó rất tốt. Trung Kỳ nói bình thản. Giờ khắc này, ngay cả chính nàng cũng không biết tâm tình trong lòng ra sao. Thần Dạ lắc đầu, đáp. Ta không cảm thấy đây là ông trời chiếu cố. Nếu như có khả năng, ta tình nguyện để cho tới bây giờ nó liền không hề phải chịu đựng nỗi khổ kia một phen. Trung cô nương, ngươi có thể biết rõ ràng cái gì là sống không bằng chết. Ngươi lại có biết hay không, bị cha đẻ vứt bỏ thì là một loại cảm thụ như thế nào? Ta biết, ta hiểu. Trung Kỳ đúng là cuối cùng lại trả lời như thế. Phải vậy không? Thần Dạ cười hỏi. Nhìn dáng vẻ Thần Dạ đang đứng ở xa xa, Trung Kỳ lạnh lùng nói. Khi ta còn bé cũng có một gia đình ấm áp xa, có phụ thân thương yêu, mẫu thân che chở. Hơn nữa chính mình siêu phàm như thế nên ta từng cho là cuộc đời của ta sẽ vô cùng tốt đẹp. Thế nhưng không nghĩ tới cha ta sau này cưới nhị nương. Bản thân nhị nương sau khi vào cửa, bà ta chẳng những đoạt đi tất cả những gì tốt đẹp mà ta và mẫu thân ta vốn có được, lại vẫn còn từ từ bức tử mẫu thân ta. Nhưng những điều này cha ta một mực cũng không để ý. Ha ha, vì chuyện sống không bằng chết, vì việc bị phụ thân vứt bỏ thì ta đã từng trải qua nên có thế nào không hiểu. Thần Dạ thở dài nói. Nếu cái gì ngươi cũng đã đều hiểu rõ ràng, như vậy có một số việc ngươi cũng không nên làm. Nghe vậy, Trung Kỳ lên tiếng cười một tràng. Thần Dạ, từ sau sự kiện kia thì ta còn hiểu một đạo lý khác. Đó chính là những thứ chính mình muốn, nếu như không phải chính mình tranh thủ thì người khác cũng sẽ không dâng không công lên tận miệng. Từ sau lần đó, phàm là những thứ ta muốn có được thì bất kể dùng bất cứ thủ đoạn gì, ta chỉ cần kết quả. Xem ra tâm địa của Trung cô nương đã là kiên định. Những lời này của ta hẳn là đều nói vô ích. Thần Dạ làm ra vẻ thốt lên một tiếng bất đắc dĩ. Thế nào, ngươi còn muốn thử dẫn đường ta à? Trung Kỳ thản nhiên nói. Ngươi đến đây là muốn giúp Linh Nhi và Tử Huyên đòi một cái công đạo ư? Ta vốn không muốn đối địch với các ngươi sớm như vậy. Ngươi đã không muốn bỏ qua cho ta thì ta cũng chỉ có thể đánh một trận. Thần Dạ để Linh Nhi sang một bên chợt lạnh lùng nói. Ta cũng muốn bỏ qua cho ngươi. Ngươi xinh đẹp động lòng người như thế. Nếu giết ngươi thì có lẽ ông trời đều phải cảm giác tiếc nuối. Tuy nhiên tâm tư của ta không cho phép làm như vậy. Chương 602 Yêu nữ chi lực 2. Tâm tư của ngươi tâm chẳng lẽ liền không có một chút điểm thích ta sao?

vẻ mặt thần dạ lại trở nên căng thẳng. Bởi phương pháp của Trung Kỳ rất thuần thục, không thua Tử Huyên chút nào. Nếu ai không biết đây là nàng phục chế thì thật đúng cho là chiêu thức như thế là do Trung Kỳ nàng sáng chế. Khí tức hủy diệt đầy trời như cơn cuồng phong mà phô thiên cách địa ùn ùn kéo tới. Nó lướt qua chỗ nào thì không gian chấn động, mặt đất có từng đạo vết sách xuất hiện. Đến khi vầng sáng xanh tím kia giống như tia chớp kéo đến thì càng giống như ngày tận thế. Tuy nhiên giờ phút này thần dạ ngược lại là đã không còn vẻ lo ngại như trước đây. Bắt trước chính là bắt trước, vĩnh viễn không thể vượt qua cái chân thật kia được một điểm nào. Hào quang xanh tím chiếu sáng lóng lánh đến tận phía chân trời. Thế nhưng cuối cùng lại khiến cho hắn cảm ứng được. So với thứ mà Tử Huyên thi triển ra thì uy lực nhỏ đi rất nhiều. May mắn là như vậy, bằng không thần dạ đều phải đến nước tính toán có sức đến đâu thì chạy xa tới đó. Một thức kia của Tử Huyên, cao thủ cảnh giới địa huyền nhị trọng cũng không có cách nào ngăn cản. Hắn mặc dù tự nhận có rất nhiều con bài chưa lật, nhưng cũng không cho rằng chính mình có thể bình yên vô sự chống đỡ được. Huyền đế huyền minh thủ. Mắt nhìn hào quang xanh tím như sấm chớp ầm ầm kéo tới, thần dạ lật tay một cái, rồi nặng nề chụp xuống. Linh khí trong thiên địa liền kịch liệt tụ tập đến, trong khoảnh khắc sau đó đã hình thành một bàn tay thật lớn trắng ngần sáng bóng. Sau đó, nó giận dữ chụp xuống vầng sáng xanh tím kia. Thần dạ biết, tu vi của chính mình thì kém trung kỳ quá nhiều. Cái đó không phải có khả năng lấy bất cứ thủ đoạn nào đó là có thể bù đắp. Bởi vậy, ở chỗ này sau khi thi triển võ kỹ thì bản thân hắn không lùi mà tiến tới. Như một đạo tàn ảnh hướng về phía trước, bịch. Trong khoảnh khắc sau đó, bàn tay cực lớn nặng nề nện lên vầng sáng xanh tím. Cùng lúc đó, thần dạ cũng là dùng thế như sấm sét để nện một quyền lên trên vầng sáng xanh tím kia. Trong khoảnh khắc sau đó liền có bão táp mãnh liệt thổi quét lan tràn đi, thiên địa phảng phất đều bắt đầu run rẩy. Những tràng âm thanh ầm ầm đinh tai nhức óc liền điên cuồng lan truyền đi. Ở trong cơn hỗn loạn này, thân thể thần dạ bị nện đến nhanh chóng lui về phía sau. Có thể nhìn thấy mặt đất kia bị bàn chân hắn rạch ra một khe rãnh thật dài. Mà chính vào lúc va đập ở trung tâm, bàn tay cực lớn chỉ trong nháy mắt sau đó đã bị vầng sáng xanh tím làm tiêu tan thành phấn vụn. Rồi sau đó, chùm tia sáng vẫn cứ tiếp tục ầm ầm nện về hướng phía trước. Tốc độ tuy nói hơi chậm đi một chút, nhưng vẫn không phải là đã giảm đến mức thần dạ có khả năng đủ né tránh. Thần dạ chỉ có thể giơ song trưởng lên giao nhau để miễn cưỡng tiếp nhận một kích này. Ầm! Một phen thân thể thần dạ liền bắn ra tựa như đạn pháo, rồi rơi tại xa xa mà nện trên mặt đất. Nhìn đạo bóng dáng chật vật kia, tiếng cười của Trung Kỳ ở giữa không trung ngược lại là dần dần trở nên cực kỳ lạnh lùng đi một chút. Thần dạ, cách này chỉ là vừa mới bắt đầu, hơn nữa thủ đoạn đều không phải thứ thuộc về ta. Nhưng như vậy mà ngươi liền đã không phải là đối thủ, khuyên ngươi sớm rời đi. Ta không muốn giết ngươi. Hắc hắc, người như ta đây thì cái gì cũng tốt, chỉ là có một chút không tốt là đủ ngang ngạnh. Ta đã nói hôm nay phải giúp Linh Nhi đòi một cái công đạo, cái đó cứ tính như vậy chứ. Hắn ngẩng đầu nhìn ra bóng dáng xa xa, thần dạ cao giọng cười một tiếng. Thủ ấm biến đổi như tia chớp. Ngay sau đó, một chùm tia sáng lóng lánh màu xanh lập tức lướt ra từ trong cơ thể hắn trông thật chói mắt. Ngưng! Chùm tia sáng xanh nhạt bắt đầu khởi động, chỉ sau thoáng chốc nó đã hóa thành một cây trường cung màu xanh mang phong cách cổ xưa. Ở trên dây cung kia đã có một mũi tên nhọn cùng màu đang chậm rãi hóa hình ra. Hàn nhật xạ nguyệt tiến, một mũi tên bắn rung trời. Sau tiếng quát của thần dạ, mũi tên nhọn màu xanh nhạt lập tức xé gió phá không bay ra. Cũng vào lúc này, chùm tia sáng lại ngưng tụ lần thứ hai. Liền có một mũi tên nhọn màu xanh nhạt khác đang lặng lẽ xuất hiện.

giọng nói dịu dàng mềm mại. Cùng với đủ mọi dáng dấp của nữ nhân ở trước người đều là khiến cho hô hấp của thần dạ cực kỳ nặng nề. Từ lúc chào đời tới nay trận này, ve rằng là hắn đang trải qua một hồi đại chiến gian nan nhất. Chương 605 Cút đi. Một rất. Nhưng chữ kế tiếp liền bị tắc nghẽn tại cổ họng thần dạ. Bởi lại bị thần trí vẹn vẹn không còn nhiều lắm của hắn gắt gao nén xuống. Hắn biết nếu như thốt ra thành lời thì như vậy trận đại chiến khác thường này chính mình xem như hoàn toàn thua. Ta có thể nào chịu thua như vậy? Một tiếng gầm gừ không thành lời từ sâu trong nội tâm bắt đầu điên cuồng gào thét. Trong nháy mắt, tâm thần hắn, ngay cả tư tưởng của hắn ở trong nháy mắt này rốt cuộc có thể để cho thần dạ tự mình khống chế. Ở phía đối diện, sắc mặt của Trung Kỳ hơi biến đổi. Hiển nhiên là vì thần dạ phản kháng mà có chỗ giật mình. Có điều, đường cong cực kỳ kinh ngạc kia cũng không phải quá lớn. Mặc dù giữa nàng cùng thần dạ chưa nói tới đã rất quen biết. Thế nhưng qua mấy lần tiếp xúc đã khiến cho Trung Kỳ hiểu rõ ràng. Tính cách của người thiếu niên này đâu phải là kiên cường ở mức bình thường. Nếu như có thể dễ dàng thu phục được thì nói thật. Ở trong lòng Trung Kỳ chưa chắc có được hứng thú to lớn như thế đối với thần dạ. Mà nay thấy hắn còn có chỗ phản kháng, chẳng những Trung Kỳ đã tự chứng minh được nhãn quan của chính mình không sai. Hơn nữa, người như thế thì sau khi thu phục, sự trợ giúp trong tương lai đối với chính mình cũng càng lớn hơn. Nếu là người bình thường thì cũng không có nửa phần giá trị lợi dụng. Chứng kiến điều này, Trung Kỳ khe khẽ cười một tiếng. Nàng cũng không hề nói chuyện nhiều lời. Hai tay nàng nhẹ nhàng quơ trước người. Trong khoảnh khắc sau đó, một đạo lực lượng linh hồn trào ra từ trong mi tâm của nàng. Tức thì nó lại trực tiếp muốn thẩm thấu vào trong mi tâm thần dạ. Nếu như lần hành động này mà để cho nàng thực hiện được thì như vậy, cho dù nội tâm của thần dạ có hò hét kêu gào lớn đến đâu, thì đến lúc đó đều sẽ vô phương ngăn cản. Bởi vì trong tim của hắn đã có bóng dáng Trung Kỳ tồn tại. Như vậy, lại thêm linh hồn của Trung Kỳ đang xoay quanh thân thể của hắn thì cho dù nàng cũng không làm chuyện gì. Nhưng đối với thần dạ mà nói thì cũng tương đương là đả kích chí mạng. Có lẽ là cảm nhận được bản thể đang gặp nguy hiểm. Ở trong không gian ý thức, hồn phách của thần dạ giấu không có tâm thần hắn nghĩ cách chống đỡ mà nó cũng tự động lao ra. Rồi hóa thành một bóng dáng đen nhánh mà xuất hiện ở chỗ mi tâm như thể phong bế lối vào. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Sự va chạm vô hình đã trực tiếp khiến cho thân thể thần dạ run rẩy kịch liệt một hồi. Một ngụm máu tươi cũng bởi vì vậy mà phun trào ra. Thế nhưng như vậy, đối với thần dạ mà nói thì tựa hồ là một chuyện tốt. Bởi vì tâm thần hắn chỉ sau nháy mắt này đã tỏ ra tỉnh táo hơn một chút. Điều này tự nhiên là phản ứng bản năng của thân thể, mỗi người đều là như nhau. Nói một cách khác, thật giống như người đang trong giấc ngủ thì đột nhiên bị va chạm mạnh. Như vậy tự nhiên sẽ bị bừng tỉnh. Thần dạ hiện tại chính là ở trong loại tình huống này. Thần trí cùng tâm thần hắn, toàn bộ như là đang bị lực lượng nào đó giam cầm trong nhà lao thì đột nhiên ở bên ngoài nhà lao xảy ra một vụ nổ mạnh kịch liệt. Tất nhiên là sẽ mang đến thương tổn nhất định cho thân thể của hắn. Hơn nữa cũng không cách nào hoàn toàn phá vỡ nhà lao. Nhưng lại đủ để cho thần trí và tâm thần của hắn không còn bị vây khốn ở bên trong nhà lao này. Tựa hồ là hoàn toàn ngược lại a. Trung Kỳ nhẹ nhàng nhớn mày một cái, nàng nhìn qua một chút đôi mắt đã có vẻ hơi hơi tỉnh táo. Đột nhiên nàng hiền hoàn cười một tiếng, chỉ là lần này đây có thể thấy ở trong nụ cười đang ẩn chứa một dáng vẻ lạnh lẽo. Một kích vừa rồi này khiến cho Trung Kỳ cảm ứng được hồn phách của thần dạ khá là cường đại, thậm chí nhuốm màu kỳ dị cổ quái. Những người khác ở dưới loại tình huống thế này thì cho dù hồn phách có khả năng tự động tự mình đứng ra làm đôi chuyện, nhưng có thể nào lại ngăn chặn được chính mình. Ẩn náu sau nụ cười kia, Trung Kỳ bắt đầu từ từ nhắm mắt lại. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, cả người nàng hình như cũng lâm vào trong một loại trạng thái hỗn loạn. Phảng phất chính nàng cũng bị liên lụy vào. Nhưng đúng là vì loại trạng thái này mà thần giả với thần trí hơi có tỉnh táo kia lại bỗng nhiên phát hiện. Bóng sáng đang di động bên trong thân thể của mình có tốc độ lại nhanh hơn một chút. Không chỉ là như vậy, thần giả thậm chí dù gì cảm ứng được bóng sáng kia tựa hồ vẫn đang còn sống. Rất hiển nhiên, giờ này khắc này Trung Kỳ đã phát huy uy lực của độc tâm nhiếp hồn thuật đến trình độ cao nhất. Nàng thật đúng là rất coi trọng chính mình. Thần giả không khỏi lạnh lùng cười một tiếng. Hắn thao tác một chút tâm thần vốn phải thật vất vả mới khôi phục như cũ. Linh hồn chi lực ùa ra từ trong không gian ý thức. Lập tức chúng liền bổ trí ở bên ngoài tâm thần từng đạo chướng ngại vật vô hình không thể phá vỡ. Thần giả, như vậy thực sự không đủ. Âm thanh của Trung Kỳ không ngờ lại trực tiếp vang lên ở trong cơ thể thần giả. Mà nương theo âm thanh của nàng đang vang lên, bóng sáng thuộc về thân thể của nàng bỗng đột nhiên lần thứ hai tăng tốc độ nhanh hơn. Rồi như ma rượu nhanh chóng vọt tới. Mỗi khi bóng sáng tới gần một phân, thần giả đều cảm giác được. Tâm thần cùng thần trí của lại trở nên như trước đây. Cứ thế bị tiêu tan rơi dùng thêm một phần. Mà chướng ngại vật được thiết lập bởi chính lực lượng hồn phách của mình lại căn bản vô phương ngăn cản nổi bước chân của đối phương. Tiếp tục như vậy thì không được. Sớm muộn, rồi cũng sẽ bị nàng thực hiện ý đồ. Tâm thần còn thừa lại của thần giả vốn đang bất động đột nhiên hành động. Lực lượng linh hồn hào hùng bỗng đột nhiên hóa thành một mũi tên nhọn. Nhanh như tia chớp bắn về phía bóng hình kia. Nếu vô phương ngăn cản bước chân của nàng thì như vậy, liền phải hủy diệt nàng đi. Mũi tên nhọn lướt đi, nhanh chóng xuất hiện ở phía trước đảo bóng dáng kia. Sau đó, nó không hề bị cản trở mà cắm thẳng vào trong lồng ngực của bóng dáng đó. Mà lại còn không hề cảm thấy có một chút ngăn cản nào. Thế này có phần quá thuận lợi. Tâm thần thần giả căng thẳng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Ha ha, ta đang chờ ngươi làm như vậy. Âm thanh của Trung Kỳ vang lên lần thứ hai. Thần giả chợt nhìn thấy rõ ràng. Lực lượng linh hồn hào hùng bắn trúng bóng dáng kia vốn vẫn dường như do hắn khống chế. Nhưng không ngờ đều là không thu trở lại được. Bóng dáng kia phảng phất là hắc động. Hố đen. Vũ trụ. Nó hấp thu hết lực lượng linh hồn của chính bản thân thần giả. Tâm hồn không còn có những lớp lực lượng phòng ngự, khiến cho bóng dáng kia liền nhẹ nhàng lướt đến cực kỳ dễ dàng. Sau đó, cứ từng điểm một mà xuyên đi vào. Đến bước này, tâm thần cùng thần trí của thần giả hoàn toàn ngủ say. Dấu trước khi hắn ngủ say đều còn có thể cảm ứng được. Tâm tư này của bản thân đã không còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về mình. Chương 606. Cút đi. 2. Cho dù không cam lòng, cho dù có căm giận ngút trời thì giờ này khắc này, thần giả không còn có bất cứ lực lượng phản kháng nào. Hắn chỉ có thể cảm thụ được đạo bóng dáng kia đang từ từ chiếm cứ tâm hồn của bản thân mình, chậm rãi chiếm lấy. Đại ca ca, cố gắng lên a, không thể từ bỏ như vậy. Thần giả ca ca, ngươi là người làm đại sự, có thể nào từ bỏ được. Thần giả. Thần gia đã bị đuổi ra khỏi Đại Hoa Hoàng Triều. Hiện nay tất cả hy vọng đều nằm ở trên người của ngươi. Ngươi lại muốn từ bỏ sao? Thần gia, ngươi ở nơi này, ngàn vạn lần không nên để xảy ra chuyện. Từng đạo âm thanh phảng phất trực tiếp vang lên ở trong đầu thần gia. Thân thể kia của hắn đã cứng ngắc bỗng đột nhiên run rẩy một phen. Ta muốn từ bỏ ư? Ta cứ như vậy mà bỏ cuộc sao? Mẫu thân bị bắt đến nay tung tích không rõ, ta có thể nào từ bỏ cho được? Gia Gia bị giam tại Thiên Nhất Môn. Đại bá bọn họ. Tất cả thân nhân. hiện tại đều co đầu rút cổ tại một chỗ sâu trong dãy núi. Không thấy mặt trời. Tất cả hy vọng của bọn họ đều gửi gắm cho ta, làm thế nào mà ta từ bỏ được. Diệp Thước và Thiết Dịch Thiên vì ta. Không tiếc làm phiền Hà gia tộc bọn họ. Chính là vì tương lai của ta. Làm sao ta có thể từ bỏ được đây? Ta nói rồi, sẽ cho Linh Nhi một tương lai của tuổi thơ. Hiện nay, ta là vì nó mà đòi một cái công đạo nhưng đều còn chưa làm được, cái này phải từ bỏ sao? Không, nếu như từ bỏ thì ta sẽ không xứng đáng với tất cả người nhà cùng bằng hữu. Nếu như ta từ bỏ thì sao mà không làm thất vọng Tử Huyên và Linh Nhi đã làm bạn suốt lộ trình cùng ta tới nay. Ta không thể từ bỏ, tuyệt đối không thể. Tâm hồn kia phảng phất đã đình chỉ dao động bỗng đột nhiên lại lay động một phen. Tức thì sau một lát, tần suất dao động của nó đã từ từ tăng lên. Bóng dáng hoàn toàn chiếm cứ tâm hồn thần dạ, thần sắc của Trung Kỳ giờ phút này có dáng dấp không giống với ngày xưa. Nàng mở mắt, nhìn gương mặt ở phía trước mắt này. Nó cũng không phải làm cho người ta vừa gặp mặt liền cảm thấy chao đảo. Nhưng lại nhìn hồi lâu thì sẽ cảm giác được gương mặt đó càng ngày càng có hấp dẫn. Nàng dịu dàng cười. Thần dạ, đến sau khi ngươi một lần nữa tỉnh lại thì cả con người ngươi liền đều thuộc về ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ đối đãi với ngươi thật tốt, tuyệt sẽ không biến ngươi trở thành kẻ có khả năng lợi dụng và sai khiến. Ta coi ngươi trở thành bằng hữu bạn tốt, được không? Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt kia, nụ cười của Trung Kỳ càng rạng rỡ hơn. Đó là một loại cảm giác thành tựu khó có thể hình dung. Chinh phục một nữ nhân xinh đẹp như tiên, rồi lại lạnh như băng cự tuyệt người ta ở ngoài ngàn dặm sẽ làm nam nhân cảm giác được rất có thể diện, rất có cảm giác thành tựu. Đồng dạng chinh phục một nam nhân tính cách vô cùng kiên cường cũng sẽ khiến cho nữ nhân cảm thấy rất tự hào. Tuy nhiên, liền vào lúc Trung Kỳ cảm thấy như thế thì sắc mặt của nàng đột nhiên đại biến. Bởi vì nàng cảm ứng được. Tâm tư kia vốn do chính mình nắm giữ lại đúng vào lúc này. Nàng đã mất đi sự khống chế tùy theo ý mình. Xảy ra chuyện gì? Trung Kỳ vội vàng đi xem lại. Cút ra ngoài cho ta. Nhưng vào lúc này có một tiếng chợt quát đột nhiên vang vọng từ trong miệng thần dạ. Tức thì có một cỗ lực lượng linh hồn khiến cho Trung Kỳ căn bản vô phương ngăn cản đang búng lên hung dữ mãnh liệt. Không chỉ có là mau chóng đuổi đánh lực lượng linh hồn của nàng ra ngoài. Mà ngay cả một hạt giống kia ban đầu lưu ở trong lòng hắn cũng bị trả lại cho chính mình, không hề giữ lại gì hết. Một cỗ tâm huyết vô phương áp chế phun trào ra từ trong cơ thể Trung Kỳ. Vào lúc thân thể nàng nhanh chóng rút lui thì sắc mặt kia của nàng lại cực kỳ tái nhợt đi. Độc tâm nhiếp hồn thuật, nếu không đả thương được người, liền gây tổn thương chính mình. Thần dạ. Trung Kỳ kinh ngạc quá. Dầu như thế nào thì nàng cũng không tin. Đều đã thành công, vì sao có thể để cho đối phương thoát khốn chạy ra? Chẳng lẽ tâm hồn người thiếu niên này đã không còn tồn tại một điểm tì vết nào sao? Như thế nào, rất bất ngờ. Thần dạ cười nhạt, âm thanh đột nhiên sắc sảo. Ta trải qua quá nhiều chuyện như vậy. Tâm hồn của ta lại há lại như trong tưởng tượng của ngươi sao? Trước khi trọng sanh tận mắt nhìn thấy mẫu thân bị bắt đi, thấy mọi người trong nhà bỏ mạng. Mặc dù là lão gia tử cuối cùng ngồi yên mà cũng không tránh khỏi đại nạn. Loại đau đớn đó tỉnh không áp chế được thần giả hắn, ngược lại càng kiên định thêm tâm tư muốn báo thù. Lại một lần nữa được làm lại. Mặc dù quý tích đã thay đổi. Thế nhưng những khiêu chiến gặp phải thì cho tới bây giờ đều không có thay đổi gì hết. Mà mỗi một lần khiêu chiến đều là kéo theo phải trả giá bằng máu tươi đầm đìa. Nhiều năm trôi qua, ở tận trong xương tủy, trong dòng máu, cho đến tận chỗ sâu thẳm trong linh hồn đều là che giấu một loại điềm tĩnh như bàn thạch. Cơn nguy hiểm vừa rồi tất nhiên là có thêm Linh Nhi bọn họ hỗ trợ. Nhưng nếu không phải tính cách của bản thân thần giả cũng khá cứng cỏi, thì người khác có thể nào giúp được hắn? Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Sau tiếng quát, trong cơ thể thần giả có một đạo ánh sáng đen bạc lóng lánh, giống như mặt trời chói lọi lóe ra từ giữa hư không. Khí tức bá đạo liền làm rung động thiên địa. Trung kỳ, tiếp tục đại chiến đi. Ta cũng muốn nhìn một chút. Đã không có độc tâm nhiếp hồn thuật thì ngươi đến tột cùng có tư cách gì để có thể sánh cùng Tử Huyên ở trên mặt đất đông vực này. Ngoài dự đoán của mọi người, đương đầu với thần giả gần như đang điên cuồng khiêu chiến, Trung Kỳ không ngờ lại lắc đầu. Nhìn dáng vẻ của nàng thì đúng là đã lựa chọn bỏ cuộc. Thần giả nhớn mày lên cười nhạo mà nói. Thế nào? Không thi triển nổi độc tâm nhiếp hồn thuật, khiến cho yêu nữ Trung Kỳ đại danh đỉnh đỉnh cũng không còn ngay cả can đảm để động thủ. Nghe vậy, Trung Kỳ không khỏi cất tiếng cười gượng, chợt nhẹ nhàng nói. Thần giả, cuộc chiến giữa ta và ngươi hiện nay đã đủ rồi. Ngươi nên biết rằng với thực lực bây giờ của ngươi thì vô phương đòi ta một cái công đạo, chớ nói chi là muốn giết ta. Không thử một lần thì làm thế nào biết? Thần giả song trường chấn động. Ánh sáng đen bạc nổi lên đầy trời. Tức thì hóa thành một con cự long khổng lồ ở trong bầu trời với uy thế quân lâm thiên hạ mặc sức tỏa ra. Nếu như ta muốn đi, ngươi căn bản không giữ nổi ta. Như vậy, nếu như là ta muốn giữ lại ngươi thì sao? Âm thanh của Tử Huyên đột nhiên vang lên từ xa xa. Một lát sau, bóng dáng màu tím liền xuất hiện như tia chớp. Lập tức đúng là nàng tức giận trợn mắt nhìn thần giả, giống như ngày trước nàng trách mình tự tiện hành động vậy. Chương 607 chờ đợi. 1. Bị lườm như vậy, thần giả cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vuốt vuốt mũi mình. Để cho giai nhân tức giận thì nên luôn ăn nói khép nép một chút, nếu không còn có thể có cách nào. Tử Huyên, ngươi đến thật nhanh a. Thần sắc Trung Kỳ có hơi căng thẳng, nàng nói. Nếu như là ngươi, thì cũng có khả năng thử một lần. Ta đây liền thử một lần vậy. Dù sao, từ nhiều năm trước thì hai người ta và ngươi cũng đã có ý nghĩ muốn đánh nhau. Chỉ là ta không nghĩ tới. Lần đầu tiên chúng ta đánh nhau, không chỉ có là tận sau nhiều năm mà hơn nữa, lại còn là cuộc chiến sinh tử. Trong âm thanh của Tử Huyên cũng không có quá nhiều ý hận. Một người nữ nhân phải sử dụng đến thủ đoạn hèn hạ vô sỉ thì mới có thể thu được trái tim của nam nhân mà mình thích. Thì nữ nhân này không nghi ngờ là cực kỳ đau xót. Mà cái dạng tình cảm này thật sự có thể liên tục suốt đời suốt kiếp sao? Cuộc chiến sinh tử. Trung Kỳ đột nhiên bắt đầu nổi giận. Tử Huyên, ngươi dựa vào cái gì mà đòi đánh một trận sinh tử với ta? Chỉ là vì Linh Nhi đã nhiều năm phải chịu cảnh sống không bằng chết. Cha ta Trung Khiếu cùng với cả Trung gia đều hủy ở trong tay ngươi. Chẳng lẽ, ngươi vẫn còn không hài lòng? Ha ha! Tử Huyên lập tức cười vang. Trung Kỳ, ngươi có cảm giác? Nếu như lời này mà để cha ngươi Trung Khiếu nghe thấy, để cho liệt tổ liệt tông Trung gia nghe thấy, thì bọn họ hội phải làm như thế nào? Người cũng đã chết, ta đâu quản được bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Trung Kỳ trở mặt như thế, nhưng lại chỉ thoáng trong chớp mắt thì vẻ mặt đã bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn Tử Huyên mà nói thản nhiên. Hiện ta đang có chuyện quan trọng, không có thời gian đánh một trận sinh tử. Nếu như trong lòng ngươi thật sự vô phương quên được, thì đừng ngại đến Tuyệt Minh Tông ta chờ ngươi. Đương nhiên, nếu như hiện tại ngươi muốn thử một lần, thì ta sẽ đấu cùng ngươi mấy chiêu. Có điều như vậy, không chỉ có sẽ không để trong lòng ngươi được thoải mái mà ngược lại sẽ càng khó chịu hơn. Cho nên, cũng đừng thử. Tuyệt Minh Tông sao, chúng ta nhất định sẽ đi. Hơn nữa lần sau Trung Kỳ, ngươi sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Tử Huyên đáp, cũng không lại dây dưa nhiều hơn. Hành động như thế, làm cho thần dạ không biết nên nói cái gì cho phải. Hai ngày sau chính là thời gian đi tới chúng thần chi mộ. Tử Huyên biết nếu như nàng đánh một hồi đại chiến sinh tử như thế cùng Trung Kỳ, mặc dù có thể chiến thắng, khẳng định cũng bị ảnh hưởng đến mọi người khi đi tới chúng thần chi mộ. Mà chúng thần chi mộ đối với bản thân thần dạ thì quan trọng vô cùng, Tử Huyên càng nắm được rõ ràng hơn. Nếu như bỏ lỡ, liền phải chờ tới năm sau. Cho nên, nàng tình nguyện bỏ qua sự cố chấp trong lòng, chứ cũng không nguyện chính mình để lỡ cơ hội này. Tấm lòng sai nhân đúng là quan tâm như thế. Phải vậy không, ta chờ. Trung Kỳ không thể không làm bộ cười một tiếng, mắt nhung ngừng lại nhìn vào thần giả. Thần giả cũng đang nhìn nàng, một lát sau hắn mới nói. Lần sau gặp mặt, nhất định sẽ phân sinh tử, tạm biệt không tiến. Nghe vậy, sâu trong nội tâm Trung Kỳ lại là xuất hiện một hồi cay đắng không cách nào hình dung. Hắn không biết. Sau khi toàn lực thi triển độc tâm nhiếp hồn thuật, một khi thất bại mà quay về, thì chỗ đã bị thương tổn. Không chỉ có riêng là thân thể bị thương đơn giản như vậy. Nếu như có khả năng Trung Kỳ thậm chí hy vọng cả đời này không bao giờ muốn gặp thần giả nữa. Trung Kỳ đi rồi, ba người lúc này mới đi về hướng hải vực phong thành. Tử Huyên không nói chuyện, thần giả đồng dạng không nói chuyện. Trong lòng thần dạ, hoặc nhiều hoặc ít, sau khi xác thực bạch y thanh niên kia chính là Tiêu Vô Hiểm thì hắn liền hoài nghi. Câu chuyện Tử Huyên năm đó bị tập kích ướp có liên quan cùng Trung Kỳ. Cho nên, khi thấy nàng một mình rời đi, hắn liền mang Linh Nhi đến đây chặn đường nàng. Một trận chiến này, đối với thần dạ trong nhiều năm qua, cho dù là đối mặt với sinh tử thì đều là một trận đánh gian nan nhất. Bởi vì nó liên quan đến nhân tâm lòng người. Từ lúc ra khỏi Đại Hoa Hoàng Triều, thần giả tự nhận, ở trong lớp người trẻ tuổi mà có thể bước được hắn đến mức độ thế này thì hẳn là không có. Thế nhưng Trung Kỳ kia đúng là đã cho hắn một bài học thật tốt. Độ tâm nhiếp hồn thuật quả nhiên không giống bình thường. Thần giả càng thật không ngờ kết cục cuối cùng lại là như vậy. Với tu vi cùng thủ đoạn của Trung Kỳ quả thực không có thua kém Tử Huyên. Nàng cũng hận Trung Khiếu cho nên không muốn cứu phụ thân mình. Nhưng tại sao trực tiếp đến ngay cả Trung gia cũng là bỏ rơi. Bốn thế lực lớn ở hải vực phong thành, mỗi một thế lực trong đó có được tài sản đều là cực kỳ kinh người. Cho dù thần giả đều là nghĩ tới sau khi diệt Trung gia thì sẽ làm thế nào để lợi dụng một phen. Mà Trung Kỳ nàng lại còn nói bỏ đi là liền vứt bỏ. Điều này có phần làm cho người ta hơi hơi kỳ quái. Nếu như nói Trung Kỳ hận lại là bao gồm cả Trung gia thơ thần giả có hơi không tin tưởng lắm. Bất kể thế nào đều là vô phương liên kết, Trung Kỳ tại sao muốn đi không đếm xỉa nữa. Tại sao không nói lời nào. Sau một hồi, Tử Huyên rốt cuộc đặt câu hỏi. Nghe được trong giọng nói của người bên cạnh cũng vẫn có một chút tức giận chưa từng tiêu trừ. Thần giả ngượng ngùng cười một tiếng lại hỏi. Trung gia thế nào? Lại nói sang chuyện khác. Tử Huyên nói giận dữ, nhưng vẫn trả lời. Ta chỉ giết Trung Khiếu, còn những người khác thì cũng không làm gì đối với bọn họ. Thần dạ gật đầu, Tử Huyên dù sao không phải một người ham giết chóc thành tánh. Trung Khiếu bị chết liền đã là đủ rồi. Còn những người khác cũng là vô tội, không cần tạo ra tội lỗi sát nghiệp nhiều hơn thì vẫn tốt hơn. Trung Khiếu chết, Trung gia xem như không còn. Người cả hải vực phong thành đều cũng nhìn thấy. Mặc dù có rất nhiều người đều muốn nhân cơ hội để muốn thu được một chút lợi ích từ tài sản đã phân tán rải rác của Trung gia. Nhưng cuối cùng vẫn là kiềm chế sự tham lam trong lòng. Bởi vì bọn họ cũng không hề quên, người một tay tạo thành loại cuộc diện này, hiện nay đang ở một chỗ nào đó trong thành. Trước khi bọn họ vẫn còn chưa hề rời khỏi đây. Hoặc là không hề nói ra thành lời thì cũng không có người dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc đại bộ phận mọi người nghĩ đến tài sản của Trung gia thì đám người Phong Kình chính là đang chuẩn bị để đi tới chúng thần chi mộ. Sau khi trở lại trong quán trọ, thần giả an tâm bế quan 2 ngày. Đánh một trận đó với Trung Kỳ, hắn không chỉ bị thương không nhẹ, mà lợi ích hắn thu hoạch được cũng là không nhỏ. Cho nên vừa lúc hắn phải cần một chút thời gian, để cho hắn còn từ từ tiêu hóa. Thời gian từ từ trôi qua. Đến lúc thần dạ ra khỏi phòng thì đêm đã khuya. Mà ngày mai là có khả năng đi tới chúng thần chi mộ. Chương 608. Chờ đợi. 2. Trạng thái của ngươi rất khá, xem ra thu hoạch không nhỏ a. Bên trong vườn, Tử Huyên ngồi tính tỏa mà nhìn. Thần dạ cười cười, đáp. Làm thế nào mà vẫn còn không nghỉ ngơi? Xác thật thu hoạch không nhỏ. Độ tâm nhiếp hồn thuật sau cùng đó của Trung Kỳ có công kích nằm ngoài dự đoán của mọi người, khiến cho lúc ấy thiếu chút nữa làm mất đi tâm thần cùng thần trí của thần dạ. Thế nhưng sau khi phá vỡ thành công, tâm tính của hắn cứng cỏi hơn rất nhiều. Càng làm cho hắn càng mừng rỡ chính là cấp bậc trạng thái hồn biến cũng là tăng lên một chút. Quả nhiên tu hành tức là tu tâm. Rèn luyện tâm thần đối với tu vi huyền khí và tu luyện thân thể thì nó cũng không có lợi ích trực tiếp. Nhưng đối với rèn luyện hồn phách lại có hiệu quả không tưởng tượng được. Như vậy có tính hay không là trong họa có phúc không? Tử Huyên hài hước cười nói. Thần dạ ngẩn người rồi chợt bừng tỉnh. Khẳng định là Linh Nhi tố cáo. Nhìn Tử Huyên từ trước tới nay đoan trang mà không biết bắt đầu từ lúc nào. Tính cách con gái càng hiện ra mồn một trước mắt. Vui buồn giận dữ như vậy đều là khiến cho thần dạ hơi bị mê muội càng sâu. Thần dạ không khỏi cười hắc hắc, từ từ đi tới trước người Tử Huyên. Đột nhiên hắn đưa tay kéo nàng ôm vào trong ngực. Sau đó ngồi xuống. Đặt nàng ngồi ở trên hai chân của mình. Lập tức cũng là hài hước cười nói. Ngươi càng ngày càng nghịch ngợm, nếu có thời gian phải dạy dỗ ngươi thật tốt. Nếu không chờ sau khi ngươi vào cửa thần gia chúng ta thì có thể ta cũng không quản nổi ngươi. Đừng lộn xộn, ngứa a. Cảm thụ được cái tay kia đang khẽ quấy nhiễu bên hông. Tử Huyên khanh khách cười khẽ. Nàng cũng suy nghĩ nhiều. Muốn vĩnh vĩnh viễn viễn được người ở trước mặt che chở. Thế nhưng nàng biết tình cảm có khả năng càng sâu sắc hơn thì mặt khác cũng cần một vừa hai phải. Đừng làm rộn, có khách khứa ở bên ngoài chính là đợi ngươi đã lâu rồi. Hả? Thần giả vừa nhíu mày thì chợt gian tà cười nói. Khách khứa, là khách khứa nào? Ở tại Hải Vực Phong Thành thì chúng ta làm gì mà có khách được? Nghĩ muốn ta gặp ta à, hắc hắc, hôm nay là đúng dịp giáo huấn ngươi. Trong lúc đang nói, hai tay càng càn rỡ hơn. Nhưng thần dạ cũng biết rõ ràng. Tử Huyên không phải Trung Kỳ. Đối với Trung Kỳ hắn có khả năng không kiêng nể gì, đó là bởi vì có mục đích. Mà đối với Tử Huyên, hắn có cũng đủ tôn trọng và thương yêu. Nếu như trăng đến sầm trăng tròn, thần dạ tất nhiên không ngại. Nếu không, hắn không muốn lưu lại cho Tử Huyên một ấn tượng không dễ chịu. Thật sự nha, thật sự là có khách. Đó là người của vài thế lực lớn khác tại Hải Vực Phong Thành, trong đó liền bao gồm Tiết gia. Thần dạ, ngươi có muốn gặp bọn họ không? Tử Huyên cười tràn đầy tình yêu, nàng cảm nhận được sự tôn trọng của thần dạ. Không gặp. Có cái gì mà gặp? Đơn giản là muốn kiếm được một suất tiến vào chúng thần chi mộ từ trong tay chúng ta. Hừ, ngày đó lúc ta đoạt suất của Tiêu Vô Hiểm, bọn họ ai nấy đều vẫn còn cùng nhau coi ta là địch. Hiện nay, lại muốn tiên lễ hậu binh, không có khả năng. Tử Huyên vỗ nhẹ vào mặt thần dạ mà nói. Thì tóm lại cũng là muốn gặp một lần. Là Tiết cô nương đưa thiếp. Hơn nữa bọn họ một mực chờ thì đúng là hướng về mong ước này. Gặp một lần đi, còn về phần cho hay không cho thì cứ nói rõ ràng ở trước mặt là được rồi. Trầm lặng chỉ chốc lát, thần dạ gật đầu nói. Hảo, vậy thì liền gặp một lần. Nếu như không thức thời thì cũng đừng trách ta không khách khí. Từ chủ tâm mà nói, thần giả vốn cũng không là một người hòa nhã, giết chóc quá mức thì hắn có lẽ sẽ không phải. Nhưng muốn cấp một suất cho các thế lực giống như Trung gia thì hắn không có chút xíu do dự nào. Sau đó, có Tiết Hàm Hương dẫn dắt, có bốn người đi vào. Thần giả đều nhận biết họ. Đều là những người ngày đó đã cùng bốn người Trung Khiếu ngăn cản chính mình rời đi. Thần công tử, xin chào, lão phu Tiết đồng chi, ra mắt thần công tử. Xem ra, bọn họ biết, muốn nói mấy câu thật gần gũi cùng thần giả thì chỉ có người của Tiết gia mới có thể. Chào Tiết lão gia tử. Thần giả giơ tay lên rồi đi thẳng vào vấn đề, hắn nói. Nghe nói chư vị đợi rất lâu, nói vậy, hẳn là vì xuất tiến vào chúng thần chi mộ mà đến đây. Ha ha, nhưng mà thật ngại quá, ta cũng không có tính toán định phân một suất nào ra ngoài. Nghe nói như thế, mấy người bao gồm cả Tiết đồng chi thì sắc mặt đều là biến đổi nhiều lần. Không chờ bọn hắn mở miệng nói câu nào, thần giả tiếp tục nói. Trước khi các ngươi đến đây, khẳng định cũng là đã có tính toán. Nếu như hảo tâm nhờ mà không được, thì sẽ dùng vũ lực để giải quyết. Như vậy là biện pháp tốt. Thế lực của các vị tất nhiên so ra hơi kém bốn thế lực lớn như Trung gia, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thế nhưng mà ta còn muốn khuyên các ngươi một câu, đừng quên Trung Khiếu là chết như thế nào. Nghe vậy, sắc mặt đám người Tiết đồng chi lập tức trắng bệch đi. Hôm sau thời tiết rất tốt. Đến khi đám người thần giả đi ra khỏi quán trọ, nhằm về hướng Vô Tận Chi Hải mà bước đi thì dọc đường nơi họ qua. Trong ánh mắt tất cả những ai nhìn thấy bọn họ đều có sự hâm mộ sâu sắc mà vô luận như thế nào. Đều là không che giấu nổi. Chúng thần chi mộ tức là đại biểu con đường đời tương lai có khả năng càng huy hoàng hơn. Nếu mà nói là ngư dược long môn, cá chép hóa rồng, hóa thân làm long thì còn hơi hơi e ngại khoa trương một chút. Thế nhưng nói sẽ có sự thay đổi long trời lở đất thì chắc chắn là không quá đáng. Mặc dù là nhân vật cỡ như yêu nữ trung kỳ, sau khi trở về từ chúng thần chi mộ thì đã phát sanh biến hóa. Mà cũng là rõ ràng có thể thấy được. Vô số người đang mơ mộng được đến chúng thần chi mộ. Cũng đồng dạng. Đối với vô số người mà nói thì chúng thần chi mộ chỉ là giấc mộng trong mong muốn. Một giấc mộng mà ngay cả thấy cũng không thấy. Bởi vì bất kể ở nơi nào, bất kể là tại thế giới kia, có lẽ đều có nói đến chuyện cá chép vượt long môn. Nhưng cuối cùng chỉ là số ít. Còn người bình thường, nếu như muốn có được nhiều hơn cơ hội và cơ may so cùng những người khác, thì nỗ lực bỏ ra phải lớn hơn rất nhiều so với những ai từ nhỏ liền đã được coi là người không tầm thường. Đây là chuyện không thể tránh được. Kẻ có thế lực thì tài nguyên có khả năng thu được, đem ra so sánh với nhà bình dân đều phải hơn rất nhiều. Thần công tử, cảm ơn. Cảm nhận được vô số ánh mắt nhìn đến đằng sau thần dạ, Tiết Hàm Hương nhẹ nhàng nói nhỏ. Tối hôm qua, thần giả mặc dù không hề đồng ý cấp cho các thế lực như Tiết gia một suất. Thế nhưng hắn đồng ý mang Tiết Hàm Hương cùng nhau tiến vào chúng thần chi mộ. Chương 609 Phong tường 1. Ngày đó sau khi tranh đoạt, Tiết gia tất nhiên cũng ra tay ngăn cản. Nhưng Tiết Hàm Hương coi như có ăn nghĩa, nên thần giả cũng tin tưởng. Nếu một lần đó mà không có hổ lực kịp thời chạy tới, thì Tiết Hàm Hương cũng nhất định sẽ thông chi cho đám người phong kình chạy lại đây. Liền coi trọng điểm này mà hắn nguyện ý mang Tiết Hàm Hương. Còn những người khác, mặc dù là những người khác trong Tiết gia thì còn chưa có tư cách lọt vào trong mắt thần giả. Sau buổi tối hôm qua, Tử Huyên trái lại đã hỏi. Hắn làm như vậy, liệu có khiến cho Tiết gia bị các thế lực khác bài xích hay không? Thần giả nghe vậy cười nhạt. Trong thế gian, mỗi người,